Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 389, tóc lam cùng tóc xám. Quýt ngọn lửa màu vàng, tựa như chân trời giáng chiều, màu xanh trắng lôi quang, tựa như một thanh trụi lùi đại thụ, đạo đạo giao gió, tựa như một thanh trường đao màu xanh, đen như mực hắc khí. Tựa như chân trời mây đen, cơ hồ cùng một thời gian, bốn loại huyết thú năng lực hướng về Grey cùng Grey tỏa hạ màu tím huyết thú đánh tới. Năng lực khống chế, làm Grey cùng ngồi xuống màu tím huyết thú phối hợp cực kỳ ăn ý. Màu tím huyết thú nhanh chóng hướng khía cạnh chạy vội, tránh thoát đen như mực hắc khí đụng trên mặt đất, lập tức truyền ra suy suy thanh âm. Màu tím huyết thú nguyên lai vị trí, một khu vực lớn bị hắc khí ăn mòn hầu như không còn. Vô luận là cỏ dại vẫn là đá vụn, tất cả đều đang tan rã, cho dù là chiến đấu rơi xuống kim loại vũ khí cũng không ngoại lệ. Đây là mang theo mãnh liệt tính ăn mòn độc thuộc tính năng lực. Hiu, hiu, hiu, vừa tránh thoát hắc khí. Một thanh lại một thanh màu xanh giao gió đã tập đến. Màu tím huyết thú nhấc chân duỗi ra sắc bén lợi chảo. Phách chạm tại màu xanh giao gió phía trên. Lợi chảo tựa như từng chuôi ma lực vũ khí. Lập tức đem từng chuôi đánh tới màu xanh giao gió chặt đứt. Mà lúc này, ngọn lửa cùng lôi điện cũng đã tập cận. Phần phật, Grey ra tay, màu xanh trường hà xuất hiện. Chặn ngọn lửa cùng lôi điện. Ngọn lửa cùng lôi điện tại màu xanh trường hà ở trong lăn lộn, nhưng cuối cùng vẫn bị màu xanh trường hà mẫn diệt. Còn nhớ hay không cho chúng ta? Hai cái nam tử trẻ tuổi cưỡi tại man cấp huyết thú phía trên đem Grey vây quanh, cũng không có lập tức ra tay, mà là trong ánh mắt mang theo lạnh ý hướng Grey hỏi. Này bên trong một người trẻ tuổi đầu đầy tóc lam, cầm trong tay một thanh trường thương, trên người tràn ngập lăng lệ khí tức, khác một người trẻ tuổi đầu đầy tóc xám, thân hình cao lớn, con mắt khép mở trong lúc đó, có ánh sáng sắc bén đang lóe lên. Là các ngươi? Grey nhận ra hai người này, nói cho đúng hẳn là gặp qua hai người này, tại Tử Nguyệt Vương quốc vương thất vì Liệt Diễm Vương quốc đến thăm chuẩn bị trên yến hội. Gặp qua hai người này, lúc ấy, tóc xám nam tử trẻ tuổi đã là man huyết chiến sĩ. Tóc lam nam tử trẻ tuổi là cuồng huyết chiến sĩ, lại không nghĩ đối phương bây giờ đã trở thành man huyết chiến sĩ. Ngươi không là ưa thích lấy nhiều khi ít sao? Hôm nay chúng ta thỏa mãn ngươi. Tóc xám nam tử trẻ tuổi cười lạnh nói, lần trước chưa chiến liền nhận thua làm hắn rất biệt khuất. Cũng không phải là hắn không có thực lực, mà là đối thủ nắm giữ ma lực vũ khí quá mức kinh khủng. Lại có thể thao túng bốn con man cấp huyết thú, mà tình huống bây giờ đảo ngược. Tại đối phương bên cạnh chỉ có một người một thú, mà bọn họ bên này lại có chừng hai người hai thú. Loại này cùng lúc trước hoàn toàn tương phản tình hình chiến đấu, làm hắn cảm giác trong lòng một trận sảng khoái. Đọng lại biệt khuất, nhận được hoàn toàn phóng thích, ra tay, cười lạnh một tiếng, tóc xám nam tử trẻ tuổi ra tay rồi. Hắn ngồi xuống man cấp huyết thú, toàn thân khoác đầy lam lớp vảy màu trắng, là man cấp huyết thú xét thú. Gào thét một tiếng, một đạo lôi quang tựa như vô số xẻ tà nhánh cây. Từ phía chân trời hạ xuống. Hướng về Grey cùng màu tím huyết thú đánh tới, mà hắn tự thân thì là thúc dục phong hệ huyết thú năng lực, trọn vẹn mấy chục đạo to lớn giao gió, đánh úp về phía Grey cùng màu tím huyết thú. Một bên khác, tóc lam nam tử trẻ tuổi ngồi xuống toàn thân vảy giáp màu đen không biết là cái gì chủng loại huyết thú, há miệng phun ra. Lập tức một đạo đen nhánh tràn ngập tính ăn mòn sương mù hướng về Grey cùng màu tím huyết thú phun tới, mà hắn tự thân cũng khống chế một đạo hỏa diễm trường hà. hướng về Gray đốt cháy mà tới. Hừ, Gray hừ lạnh, màu xanh trường hà xuất hiện, lấy màu tím huyết thú làm trung tâm làm thành một đạo vòng. Sau đó hướng bốn phía khuếch tán ra, tựa như là theo chỗ cao đột nhiên hướng bốn phía rơi xuống to lớn cột nước. Cùng lôi điện, thực vật, dây leo, độc tính sương mù, ngọn lửa đụng vào nhau. Đây là thế lực ngang nhau va chạm. Hàn băng giao gió mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng dù sao đối mặt chính là bốn con man cấp huyết thú năng lực công kích. Va chạm địa phương, phát ra kịch liệt mẫn diệt, chung quanh mặt đất, tựa như là bị lửa đốt, bị sét đánh, bị ăn mòn, bị lưỡi dao chém qua, khắp nơi mấp mô, sau đó đột nhiên, cùng nhau nổ vỡ đi ra, lôi điện, ngọn lửa, hàn băng, giao gió, khí độc dư ba, giao gió mảnh vụn, hướng bốn phía xung kích, mấy cái tử nguyệt vương quốc kỵ binh bị độc tính sương mù nhiễm đến. Lập tức mắt trần có thể thấy huyết nhục ăn mòn, cuối cùng cái gì đều không thể với còn lại. Mấy cái liệt diễm vương quốc kỵ binh bị vỡ vụn giao gió xẹt qua vô thanh vô tức. Tất cả đều biến thành vài đoạn. Hơn 10 cái giao đánh nhau tử nguyệt vương quốc kỵ binh cùng liệt diễm vương quốc kỵ binh. Bị lôi điện, ngọn lửa đánh chúng, hoặc là hóa thành tro tàn, hoặc là toàn thân cháy đen, hoặc là trên người tràn đầy huyết động đổ xuống. Mấy vị man cấp giao thủ, dù là chỉ là huyết thú năng lực đưa tới dư ba, uy lực cũng là cực kỳ khủng bố, đủ để cho hung huyết chiến sĩ mất mạng. Nếu là cuồng huyết chiến sĩ dưới sự khinh thường, cũng có thể sẽ bị tác động đến mất mạng. Oanh, oanh, oanh, Gray cùng tóc xám nam tử trẻ tuổi, tóc lam nam tử trẻ tuổi liên tiếp giao thủ. Hai phe huyết thú năng lực không ngừng va chạm, không ngừng có thừa sóng tác động đến hướng về phía tứ phương. Nguyên bản tại gần đây giao thủ liệt diễm vương quốc cùng tử nguyệt vương quốc kỵ binh nhau nhau, như tị xà hạt tránh lui ra, lấy ba người giao chiến địa phương làm trung tâm. Chung quanh mấy trong phạm vi 10 thước, xuất hiện một cái rỗng ruột khu vực, có thể tại chiến trường ở trong hình thành rỗng ruột khu vực. Cũng không phải tùy tiện có thể làm được, có thể thấy được ba người lúc này triển hiện ra lực phá hoại mạnh. Đáng chết, hắn huyết thú năng lực đến man cấp sau, làm sao có thể còn có mạnh như vậy lực phá hoại? Không phải nói đến man cấp sau tăng phúc trình độ sẽ suy yếu sao? Dư âm nổ mạnh, tự nhiên là không chỉ xung kích hướng về phía chung quanh những người khác. Gray cùng tóc lam nam tử trẻ tuổi, tóc xám nam tử trẻ tuổi càng là đứng mũi chịu sào. Tóc xám nam tử trẻ tuổi cùng tóc lam nam tử trẻ tuổi một bên lui lại một bên vũ khí bổ ra, ngăn cản đánh tới huyết thú năng lực dư ba. Gray vẻn vẹn một người, nhưng lại bằng vào tự thân huyết thú năng lực chặn hai người bọn họ hai thú trọn vẹn bốn vị man cấp. Công kích, làm hai người bọn họ cực độ chấn kinh. Nguyên bản, dựa theo Niker Vương Tử suy đoán, đối phương hỗn hợp năng lực đến man cấp sau, rất có thể sẽ hóa thành đơn nhất năng lực. Dù là vẫn như cũ là hỗn hợp năng lực, uy lực cũng vô pháp làm được vượt đẳng cấp. Nhưng là hiện tại, xuất hiện tại nhóm trước mặt hai người, chẳng những không phải đơn nhất năng lực, uy lực càng là có thể vượt đẳng cấp đạt tới man cấp cấp độ thứ hai. Cái này khiến hai người ẩn ẩn cảm giác chiến đấu thoát ly khống chế của bọn hắn. Không được, đúng lúc này, Gray cùng màu tím huyết thú một động tác, lại là làm hai người đột nhiên giật mình, trong lòng cảnh giác nổi lên. Chỉ gặp mặt đối đánh thẳng tới huyết thú năng lực dư ba. Một người một thú, không tránh không né, trực tiếp vọt tới. Keng, keng, keng, huyết thú năng lực dư ba đụng vào một người một thú trên người, lại là truyền ra kim loại tiếng va đập. Dù là có tính ăn mòn sương mù va chạm trên người bọn hắn, cũng một chút ăn mòn vết tích đều không thể lưu lại. Xông ra huyết thú năng lực dư ba phạm vi, Gray lặng lẽ nhìn về phía tóc lam nam tử trẻ tuổi. Màu xanh trường hà đánh tới, mà tự thân cũng nhanh chóng hướng về đi. Tóc lam nam tử trẻ tuổi biến sắc, ngồi xuống huyết thú phun ra khí độc, mà tự thân thì là ngọn lửa phô thiên cái địa tập ra. Bất quá màu xanh trường hà uy lực, rõ ràng cường đại quá nhiều. Ngọn lửa mẫn diệt, ăn mòn khí độc bị làm hao mòn hầu như không còn. Màu xanh trường hà đụng vào tóc lam nam tử trẻ tuổi trên người. Phốp, phốp, phốp, tóc lam nam tử trẻ tuổi cùng ngồi xuống huyết thú thân bên trên lập tức xuất hiện đạo đạo vết thương. Lại toàn bộ bị hàn băng bị đông. Lúc này, đập ra Gray cùng màu tím huyết thú giết tới. Màu tím huyết thú mãnh liệt va chạm hướng về phía tóc lam nam tử trẻ tuổi ngồi xuống huyết thú. Mà Gray thì là trường kiếm chém về phía tóc lam nam tử trẻ tuổi. Tóc lam nam tử trẻ tuổi cùng ngồi xuống huyết thú trên người tất cả đều xuất hiện một đạo thật sâu. Vết thương bay ngược, Gray cùng màu tím huyết thú tiếp tục truy kích, chuẩn bị triệt để đem này một người một thú chém giết. Bất quá đúng lúc này, hiu, hiu, hiu, lốp bốp, mấy chục chuôi to lớn giao gió cùng trụi lùi đại thụ lôi điện đánh tới. Chặn bọn họ con đường phía trước, khiến cho Gray cùng màu tím huyết thú không được không dừng lại. Một đạo thanh sắc trường hà đem giao gió cùng lôi điện đánh nát. Bất quá lúc này, tóc lam nam tử trẻ tuổi cùng huyết thú đã theo hàn băng ở trong tránh thoát. Chỉ là toàn thân đều là vết thương, liền trên mặt anh Tuấn đều xuất hiện một đạo thật dài vết sẹo, cơ hồ đem mặt chém thành hai nửa. Người đáng chết, sờ đến trên mặt vết thương khổng lồ, tóc lam nam tử trẻ tuổi khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo. Mặc dù vết sẹo là nam nhân huân chương, nhưng giống trên mặt hắn lớn như thế một vết sẹo, hiển nhiên đã là đem hắn hủy dung. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay phía trên đột nhiên có xinh đẹp quang ảnh lấp lóe. Sau đó liền gặp một đạo cự đại quýt ngọn lửa màu vàng cột sáng, theo hắn trường thương phía trên bắn ra mà ra, hướng về phía Gray đánh tới, làm liệt diễm vương quốc công tước gia tộc tử đệ. Trong tay hắn tự nhiên cũng là trong tay nắm giữ cường đại ma lực vũ khí. Bất quá hắn cũng không có ngay lập tức vận dụng, thật sự là bởi vì kích phát dạng này ma lực vũ khí, đối huyết lực tiêu hao quá lớn, đặc biệt là nơi tại chiến trường loại này hoàn cảnh lớn bên trong, càng là nhất định phải tùy thời bảo trì huyết lực dồi dào. Bất quá bây giờ, hắn đã không lo được nhiều như vậy, bởi vì bị hủy dung, càng là bởi vì nếu là không lấy ra chiến lực mạnh nhất, sợ rằng sẽ chết dưới tay đối phương. Phần phật, thấy gào thét mà đến to lớn ngọn lửa cột sáng, Gray con mắt hơi co lại, màu xanh trường hà xô ra, oanh, một tiếng so trước đó va chạm lớn hơn quá nhiều tiếng oanh minh vang lên. Màu xanh trường hà nổ nát vụn, mà to lớn ngọn lửa cột sáng cũng đồng thời mẫn diệt. To lớn sóng xung kích hướng bốn phía, đụng vào Gray cùng màu tím huyết thú trên người, làm Gray cùng màu tím huyết thú liên tục lui về phía sau mấy bước. Màn cấp độ thứ hai uy lực, đây là thanh đồng đỉnh phong cấp bậc ma lực vũ khí, có thể đem màu xanh trường hà đụng nát. Ngọn lửa cột sáng uy lực hiển nhiên là đạt đến man cấp độ thứ hai. Như vậy trong tay đối phương ma lực vũ khí tất nhiên cũng chính là thanh đồng cấp đỉnh phong. Liền lực phá hoại đẳng cấp tới nói, đối phương đã không kém gì hắn. Gray cùng màu tím huyết thú còn chưa kịp thở dốc, đột nhiên, hiu, hiu, hiu, theo khác một bên, đại lượng thực vật trường mâu xuất hiện, mỗi một cây đều dài đến hơn 10 mét, gào thét lên hướng về Gray cùng màu tím huyết thú đánh tới. Màu tím huyết thú liên tiếp tránh né, chỉ thấy từng cây thực vật trường mâu rơi trên mặt đất. Trên mặt đất lập tức xuất hiện tựa như thiên thạch va chạm hố to, đá vụn văng tứ phía, khối khối tựa như đạn pháo. Này đồng dạng là uy lực có thể so với mắc cấp độ thứ 2 công kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.